Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Băng Hỏa Song Sát. 1. Tại đội trưởng cùng Hứa Thanh vọt tới một khắc, cái này hải tinh tộc tộc trưởng thoại ngữ quanh quẩn tứ phương. Đứng lên tiến về phía trước một bước đi đến, bước chân rơi xuống đất sát na, hắn thân thể lại xuất hiện trùng điệp hình bóng. Tựa như có hai đoàn hư ảo oan hồn tại thể nội bốc lên, hướng về hai bên trái phải phóng thích ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hải tinh tộc tộc trưởng thân thể liền trực tiếp bởi một hóa hai, thành hai cái như đúc đồng dạng thân thể, hướng lấy đội trưởng cùng Hứa Thanh riêng phần mình phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, một cỗ thân thể sát na tới gần Hứa Thanh, nâng tay phải lên ngón trỏ, hướng về Hứa Thanh mi tâm, trực tiếp đè tới hắn khóe miệng còn lộ ra trào phúng tiếng cười. Theo ngón tay rơi xuống, một cỗ thao thiên chi uy ầm vang bộc phát, càng có một thân kim đan chi lực, chấn áp bát phương, có thể Hứa Thanh thân thể rung một cái, thể nội mệnh hỏa như bị cuồng phong thổi đến, phiêu diêu ở giữa như muốn dập tắt. Mà đúng lúc này, Kim Cương Tông lão tổ biến thành màu đen thiết thiêm, gào thét tới gần, muốn ngăn cản, nhưng lại bị cái này hải tinh tộc tộc trưởng có chút gảy tại thiết thiêm bên trên. Màu đen thiết thiêm lập tức rung động, phi tốc cuốn ngược, trên đó thậm chí đều xuất hiện một chút vết nứt. Sau đó cái này hải tinh tộc tộc trưởng chân phải nâng lên, hướng về mặt đất mạnh mẽ đạp mạnh. Đại địa oanh minh xuất hiện tại hắn dưới chân, cái bóng trong nháy mắt tán loạn. Tựu cái này, hải tinh tộc tộc trưởng tay ngón trỏ hướng về Hứa Thanh mi tâm, mắt thấy là phải rơi xuống, nhưng vào lúc này Hứa Thanh sau lưng kim ô khoảnh khắc huyễn hóa, hướng về hắn nơi này mạnh mẽ khẽ hấp. Cái này hải tinh tộc tộc trưởng thân thể dừng lại, có chút mơ hồ, có thể như trước vẫn là đặt tại Hứa Thanh mi tâm bên trên. Chỉ là tại nhấn tới một khắc, kim ô hỏa diễm cũng hung hăng quét tới. Hứa Thanh càng là trong mắt điên cuồng. Hắn không né tránh, dùng xương sọ của mình hướng về ngón tay của hắn, trực tiếp đụng đi qua. Oanh một tiếng, kim ô có chút uể oải, nhưng lại cưỡng ép hấp tới một tia khí huyết. Mà Hứa Thanh cái chán cũng toàn lực đụng đến cái này hải tinh tộc tộc trưởng trên ngón tay. Răng rắc một tiếng, hải tinh tộc tộc trưởng trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ngón tay của hắn trực tiếp đoạn ra, mà Hứa Thanh thân thể oanh một tiếng, bị cái này đại lực cuốn lên ném nơi xa. Hắn thân thể ngoại lai từ mặt dây chuyền phòng hộ, có thể hắn không có có bất luận cái gì thương thế. Duy chỉ có tại cái này bị chấn động thể nội khí huyết quay cuồng. Nhưng rất nhanh hắn liền quay người thân thể rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt kia bên trên theo kỳ dị thần sắc biến thành kinh ngạc hải tinh tộc tộc trưởng. Mà một bên khác, đội trưởng nơi đó giờ phút này đồng dạng đối mặt hải tinh tộc tộc trưởng một cái khác cỗ thân thể. Đối phương đồng dạng là ngón tay nâng lên, đồng dạng là ấn về phía mi tâm, có thể đội trưởng phương pháp giải quyết cùng Hứa Thanh đồng dạng cũng không đồng dạng. Hắn trong mắt từng nét bùa chú phong ấn trong nháy mắt giải khai, toàn thân khí thế không ngừng bộc phát. Cùng Hứa Thanh đồng dạng là hắn không có né tránh, đồng dạng lựa chọn không lùi mà tiến tới. Không đồng dạng là hắn cũng không phải là dùng đầu lâu đi đụng hải tinh tộc tộc trưởng ngón tay, mà là mở cái miệng rộng, trong mắt lộ ra không tận điên cuồng, hướng về ngón tay của đối phương cắn một cái đi. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là đồng bộ phát sinh. Kia hải tinh tộc tộc trưởng phân hóa hai cái thân thể, cùng một thời gian đối với Hứa Thanh cùng đội trưởng xuất thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hải tinh tộc tộc trưởng ngón tay tựu bị đội trưởng cắn trúng, ga một tiếng, mặc dù không có cắn đứt, nhưng lại cắn rách da thịt, có thể tiên huyết chảy ra, mà đội trưởng thì là răng bể nát mấy khỏa, rút lui ra, nhưng trong mắt vẫn như cũ điên cuồng. Hai tay bấm niệm pháp quyết lấy ra một mặt tấm chắn, ngăn cản đến từ kim đan chi lực về sau, lại bị ném xuất thật xa. Thú vị, hai cái này hải tinh tộc tộc trưởng thân thể, giờ phút này đều cúi đầu xuống, nhìn xem ngón tay của mình. Sau đó hai cái thân thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa hóa thành một thể về sau. Hắn ngón tay thương thế cũng sát na khôi phục, một thân kim đan tu vi, tại thời khắc này bộc phát ra. Hứa Thanh con mắt nhói nhói, toàn thân đều đang chấn động, có một loại tựa như Thái Dương đang trùng kích chính mình cảm giác. Có thể trong mắt vẫn như cũ sát ý bốc lên, đội trưởng bên kia đồng dạng như vậy, tuy ít mấy cái răng, nhưng tựa hồ dễ dàng hơn hắn đầu lưỡi duỗi ra liếm môi. Thậm chí còn có tâm tình hướng về phía Hứa Thanh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đắc ý biểu lộ. Mà sau một khắc, cái này hải tinh tộc tộc trưởng tựu lạnh hừ một tiếng, một bước đi ra, thẳng đến đội trưởng nơi đó. Nhưng ngay tại hắn đi ra không đến ba bước, hắn bỗng nhiên biến sắc. Hắn đã hoàn toàn khép lại trên ngón tay, giờ phút này thình lình xuất hiện ứ hắc chi sắc, phảng phất trong đó có đại lượng độc tố, ngay tại hướng về toàn thân hắn lan tràn. Lúc này như có người có thể xuyên thấu thân thể của hắn nhìn thấy hắn thể nội, tất định có thể xem tới đó tồn tại đại lượng tiểu hắc trùng, bọn chúng đang điên cuồng tại cái này hải thi tộc tộc trưởng trong thân thể cắn xé thôn phệ, tràn ra đại tinh dị chất, tràn ra kịch liệt độc. Đây là Hứa Thanh cùng đội trưởng phối hợp. Hứa Thanh rất rõ ràng đội trưởng xuất thủ quen thuộc, dù sao hải thi tộc pho tượng nơi đó, đội trưởng là gặm cắn, mà kim đan bạch tuộc kia một bên, đội trưởng vẫn như cũ như thế. Sở dĩ trước đó đội trưởng ăn quả táo bên trên, Hứa Thanh điều khiển tiểu hắc trùng đi qua, mà đội trưởng phát giác, cũng không để ý mặc cho những cái kia tiểu hắc trùng giấu ở hắn trong kẽ răng. Vừa rồi kia hung hăng cắn một cái rách da thịt, tiểu hắc trùng bởi vậy thuận lợi chui vào. Giờ khắc này ở cái này hải tinh tộc tộc trưởng biến sắc sát na, đội trưởng nhe răng cười, trong mắt điên cuồng càng nặng, trực tiếp tự hướng về đối phương hướng sông đi qua. Hứa Thanh đồng dạng như thế, càng là tại sông ra bên trong, Hứa Thanh dưới chân cái bóng bỗng nhiên khuếch tán lung cháo tứ phương, tạo thành vực, đồng thời màu đen thiết thiêm bên trên chỗ có lôi phù đều tại bộc phát. Hứa Thanh sau lưng kim ô gào thét cùng hắn lần nữa trùng điệp, trong cơ thể hắn mệnh đăng cùng mệnh hỏa toàn lực phóng thích, nhục thân chỉ lực tại thời khắc này cũng đều bị Hứa Thanh vận chuyển tới cực hạn, tốc độ cũng giống như thế, hướng về kia hải tinh tộc tộc trưởng toàn lực một quyền mà đi. Một quyền này Hứa Thanh đánh xuất toàn bộ, kia là tập hợp hắn mệnh hỏa mệnh đăng, tập hợp kim ô chi lực, càng tập hợp hắn thể nội hơn 60 cái pháp khiếu toàn bộ bộc phát. Hết thảy, đều hội tụ tại một quyền này bên trên. Giờ phút này đánh ra sát na, bốn phía nhấc lên phong bạo, hóa thành biển lửa, thao thiên mà lên, kia là kim ô chi hỏa, cũng là mệnh đăng chi hỏa. Còn có hắn pháp lực mệnh hỏa cùng tức giận chi hỏa. Mà đội trưởng đồng dạng bộc phát, trong mắt phong ấn từng đạo giải khai, dần dần hắn bốn phía xuất hiện không cách nào hình dung băng lãnh. Mặt đất băng phong, bốn phía đều xuất hiện bông tuyết, này từng mảng bông tuyết tràn ra kinh nhân băng hàn, này lạnh thậm chí siêu việt rất nhiều quỷ dị. Không những mặt đất băng phong, tự liền ý chí cũng đều có thể bị băng phong, thậm chí thương khung đều tại thời khắc này xuất hiện biến hóa. Một cỗ vô tận hàn khí tại đội trưởng trên thân thao thiên mà lên, cùng Hứa Thanh kia bên trong cực nóng tạo thành dễ dàng so sánh. Cái này một hỏa một băng, theo hai cái phương hướng thẳng đến bên trong tiểu hắc trùng hải tinh tộc tộc trưởng mà đi, trong nháy mắt liền đến tới. Thời gian nháy mắt, tại tới gần một sát, đội trưởng trong mắt điên cuồng càng đậm, hắn ngực thế mà quỷ dị vươn một cái tay này là băng thủ, màu lam băng thủ, nhìn không giống như là nhân tộc chi thủ, trên đó mọc đầy sắc bén gai xương, nhìn thấy mà giật mình đồng thời, chương này mở bàn tay trong lòng bàn tay, thình lình còn có một khuôn mặt, kia gương mặt, chính là đội trưởng, chỉ bất quá từ từ nhắm hai mắt, tựa như ngủ say, giờ phút này một tay xuất hiện, để kia hải tinh tộc tộc trưởng cũng đều con mắt co rụt lại. Muốn né tránh, có thể hắn thể nội hắc sắc tiểu trùng giờ phút này điên cuồng bộc phát. Từng cái tự bạo hình thành càng thêm nồng đậm dị chất cùng độc tố. Có thể cái này hải tinh tộc tộc trưởng thân thể không khỏi dừng lại. Hết chương.